Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 114. Lão bà cùng Steam đồng thời rơi trong nước trước cứu ai? Cầu phiếu đề cử. Tiên duyên đại hội trận thứ tư. Vạn linh cư sĩ mở màn vẫn là rất xoáy khí. Ngũ hành kết giới cũng thực chú ý. Đặc hiệu kéo căng. Đáng tiếc gặp được chân hà đồ. Một phương bàn thấp, hai chương ghế ngồi tròn liền bày ở sân trong. Hà đồ ngồi tại vạn linh cư sĩ đối diện, thở dài một hơi. Ngươi cũng biết ta là tới tìm sư phụ Thiên Trọng chân nhân, có thể thật không phải là tận lực đến hủy đi ngươi đài, không nể mặt ngươi. Lúc trước ta liền hỏi ngươi trận thứ tư kiểm tra cái gì, ngươi nhất định phải nói sau này ngươi sẽ biết. Vạn linh cư sĩ ngồi tại ghế ngồi tròn thượng, cười cười, nói như vậy, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Ở trước mặt ngươi khinh thường, nhưng ngươi lần trước đối cờ cũng không có làm ta. Hà đồ cũng cười theo cười, ngượng ngùng nói, ngươi cuối cùng một ván hạ đến quả thực xảo diệu. Ta dùng sức quá mạnh, không cẩn thận liền đem chính ta bức nóng nảy tử cục a. Người bên cạnh đều là đi như thế nào đều là thua, mới gọi tử cục, người đi như thế nào đều là thắng, người còn nói ngươi tử cục. Vạn linh cư sĩ lại thở dài, nói, cho nên ta lần này đến, là cố ý cho ngươi nói này tiên duyên đại hội. Cuối cùng một ván. Hà đồ nghe xong những lời này, liền tinh thần tỉnh táo. Đang ngồi đứng dậy, hỏi, cuối cùng này một ván về sau, ngày đó người liền nên xuất hiện a? Không sai, thiên đạo bản nguyên, cần thiên nhân chỉ dẫn, vừa rồi có thể theo tiên giới hạ xuống. Vạn linh cư sĩ nhẹ gật đầu, đợi đến thiên đạo bản nguyên về sau, người liền có thể hỏi một chút thiên nhân, có quan hệ với ngươi sư phụ Thiên Trọng chân nhân sự tình. Hà đồ nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn đợi tại Linh Sơn Thiên Cung 5 năm mục đích. Thanh Minh theo gian phòng bên trong đi ra, trong tay bưng ấm đốt trà ngon, vì hà đồ cùng vạn linh cư sĩ, một người rót một chén trà. Vạn linh cư sĩ nhìn Thanh Minh liên tiếp phiên động tác, cảm khái nói một câu, Thanh Minh đạo hữu trà nghệ thật rất đặc thù, hà đồ sẽ không trà đạo. Thanh Minh tự nhiên cũng sẽ không tiếp đãi người khác, đều là lá trà nước đục, đổ vào nước trong bình đốt lên liền xong việc. Đây không phải trà nghệ, đây là nấu nước. Thanh Minh ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nói đến. Thanh Minh từ trước đến nay kiệm lời ít nói, cùng người bên cạnh nói chuyện, có thể trực kích chủ đề, tuyệt đối không lằng nhằng quanh co lòng vòng. Hà đồ là quen thuộc, nhưng cảm giác được vạn linh cư sĩ chắc chắn sẽ không thói quen. Mở miệng kéo về đề tài nói, nhàn thoại không nói, ta đã đáp ứng cư sĩ. Thiên nhân sự tình, chúng ta các đại tiên môn đều rời đi thiên cung về sau, lại đi xử lý, nhưng nếu thiên nhân muốn đi trước, ta đây khẳng định đến trước thời hạn nổi lên. Mong rằng cư sĩ đến lúc đó che chở một chút các tiên môn tu sĩ. Vạn linh cư sĩ nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, kia cư sĩ còn thỉnh nói một chút này đệ năm cục đi. Để tránh đến lúc đó, ta lại không cẩn thận làm không đúng lúc sự tình. Này đệ năm cục sở kiểm tra, chính là cơ duyên. Vạn linh cư sĩ mới vừa vặn nói xong, hà đồ một mặt vẻ kinh ngạc. Dựa theo hắn vốn cho là, này định năm cục kiểm tra sẽ là thể chất, dù sao năm chiều thuộc tính bên trong, không có kiểm tra cũng chỉ có thể chất, lại không nghĩ rằng cuối cùng kiểm tra chính là cơ duyên. Vạn linh cư sĩ vẫn chưa để ý hà đồ biểu tình, mà là tiếp tục đối với hắn nói, cuối cùng này thử thách, liền quyết định ai có thể thu hoạch được thiên đạo bản nguyên. Mà ta lần này đến, cũng là nghĩ thương lượng với ngươi một việc. Ta nghĩ mời ngươi rời khỏi lần thứ năm tiên duyên đại hội. Hà đồ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, ta đã hiểu, ngươi là sợ ta đoạt thiên đạo bản nguyên, cho nên muốn làm ta rời khỏi, làm thanh minh đến thu hoạch được thiên đạo bản nguyên, là ý tứ này đi. Không sai, ta chính là ý này. Vạn Linh cư sĩ vỗ xuống chân, nói, nếu là có ngươi tại này thiên đạo bản nguyên, ta cảm thấy 89/10 khẳng định bị ngươi tranh đi tới. Nhưng ngươi đã tu vi đỉnh thiên, tại ta xem ra, liền kém thành tiên, này thiên đạo bản nguyên, vốn là trợ lực tại tu vi, ngươi hiển nhiên không cần, mà thanh minh con đường tu tiên, vừa mới bắt đầu, nàng cơ thể trong vốn có một đạo thiên đạo bản nguyên. Lúc này lại thu hoạch được thiên đạo bản nguyên, đối nàng về sau có chỗ tốt cực lớn. Vạn Linh cư sĩ một lời nói xong, Hà Đồ còn chưa nói chuyện, ngược lại là thanh minh trước tiên là nói về thiên đạo bản nguyên, vốn nên, nhưng thanh minh lời còn chưa nói hết, Hà Đồ giơ tay lên, đánh gãy thanh minh lời nói, sau đó đối thanh minh nói, sư muội, ngươi cũng biết ngươi sư huynh ta tu vi, vạn nhất ta cầm này thiên đạo bản nguyên, thoáng cái vũ hóa phi thăng, mặc dù sư phụ ngay tại tiên giới, nhưng nếu như không tìm cái phương pháp mang ngươi cùng đi tiên giới, ta là sẽ không đi. Hà Đồ những lời này nói xuống, bên cạnh Vạn Linh cư sĩ đều nhanh nghe mông, một mặt nhịn không được cười lên biểu tình, sau đó nói, chân trưởng môn luôn có thể làm thường người thường không thể làm sự tình. Bao nhiêu người cùng cực mấy trăm năm đều muốn đi tiên giới. Chân trưởng môn rõ ràng có cái này tu vi cảnh giới. Không chừng thiên đạo bản nguyên thật có thể giúp ngươi phi thăng tiên giới. Ngược lại là ta thỉnh cầu đường đột chút. Nghe được Vạn Linh cư sĩ nói như vậy, Hà Đồ khuôn mặt nghiêm túc hỏi, tiên giới là cái địa phương nào ta không rõ ràng, nhưng thần châu có sư muội ta, ta cơm hộp thần châu là tiên giới. Thanh minh tiểu sư muội mặc dù vẻ mặt như thường, nhưng tâm tính đã phát sinh một chút biến hóa, vui vẻ cộng 100. Hà Đồ tại trong đầu vì chính mình điểm tán. Này đợt nói ít soát 50 điểm độ thiện cảm. Vạn Linh cư sĩ nghe được Hà Đồ nói xong câu đó, trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, đối với chân trưởng môn mà nói, vì cái gì tu chân? Cầu tiên lộ, cầu trường sinh. Hà Đồ không chút suy nghĩ nói, Hà Đồ là thật không có suy nghĩ nhiều. Hắn đi vào trên thế giới này thời điểm, vẫn là hài nhi, khi đó bị sư phụ nhặt được, không nói hai lời bắt đầu ăn côn trùng tu tiên đạo. Vạn Linh cư sĩ nhẹ gật đầu, hỏi, vậy nếu như chân trưởng môn con đường trường sinh, cùng thanh minh đạo hữu trong lúc đó, chân trưởng môn chỉ có thể hai chọn một đâu? Chân trưởng môn nên như thế nào chọn? Ngươi vấn đề này, hỏi thực không có trình độ, không giống ngươi một cái tại thế tiên nhân nên hỏi, làm ta nhớ tới trước kia nghe được một cái nhàm chán vấn đề. Hà Đồ lắc đầu, Vạn Linh cư sĩ cười hỏi, vấn đề gì? Lão bà cùng Steam đồng thời rơi trong nước, ngươi trước cứu ai? Hà Đồ trả lời, Vạn Linh cư sĩ tất nhiên nghe không hiểu, thậm chí cảm thấy đến có điểm kỳ quái, nhưng Hà Đồ cũng không có giải thích, tiếp tục nói, như thực sự có người làm ta tại con đường trường sinh cùng thanh minh trong lúc đó hai chọn một, ta đây liền đem người kia chùy bảo, cũng không cần chọn. Những lời này Vạn Linh cư sĩ nghe hiểu được, hắn cười nói, chân trưởng môn trả lời quả nhiên cùng 5 năm trước đồng dạng, nhưng thiết lập ván cục người không có khả năng vẫn luôn giống ta như vậy yếu. Chỉ bất quá, Vạn Linh cư sĩ dừng một chút, lộ ra một mặt hồi ức thần sắc, nói, chân trưởng môn lựa chọn như vậy, ngược lại để người khâm phục không thôi. Hà Đồ nhìn Vạn Linh cư sĩ biểu tình, đột nhiên hỏi một câu, xin hỏi cư sĩ, ngươi là vì sao tu tiên? Vạn Linh cư sĩ không nghĩ tới Hà Đồ vậy mà lại cầm vấn đề này đến hỏi lại chính mình. Hắn sờ sờ râu, nhắm mắt lại, liền nói một câu, trước kia, ta vì thiên hạ thương sinh mà tu đạo. Bây giờ, ta chỉ vì một người tu đạo. Hà Đồ không nói gì, cầm lên nước trà, kính một chút Vạn Linh cư sĩ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngưu bia, Vạn Linh cư sĩ nói câu bước cách đỉnh mãn lời nói. Mình ngược lại là không có gì tự giác. Hà Đồ quyết định không tham gia trận thứ 5 tiên duyên đại hội. Dù sao mình đều độ 999 lượt thiên kiếp. Này cái gì thiên đạo bản nguyên? Hà Đồ là không tin có thể so sánh thiên kiếp còn lợi hại hơn. Cho Thanh Minh, khẳng định là không sai. Thanh Minh nghe được trưởng môn sư huynh nói như vậy, cũng không lại nói cái gì. Hết thảy nghe trưởng môn sư huynh, sẽ không sai. Ngược lại là Vạn Linh cư sĩ lại mở miệng nói, lại cùng ngươi nói một việc. Chuyện gì? 3 ngày lúc sau, tiên duyên đại hội cuối cùng một trận thời điểm, ngươi cùng ta đi một lần thông thiên tháp. Vạn Linh cư sĩ nhìn một chút bầu trời xanh thăm thẳm, nói, ta giúp ngươi bày trận, đối phó thiên nhân, 1 vạn phiếu đề cử liền tăng thêm 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm 1 chương, quỷ, lấy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?